Không cần biết số tiền đền bù là bao nhiêu, người làm mẹ như dì chẳng lẽ lại không thay nó gánh vác được khoản tiền này. Thẩm Hy